Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947. Chương 947. Di truyền. Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ. Tu luyện tràng. Từ Thanh chính tại khắc khổ địa huấn luyện. Đổ mồ hôi như mưa. Nghiêm túc địa huấn luyện từng cái pháp thuật. Đem từng cái bị đồng bạn đánh tới sắp chết động vật nhỏ chữa trị xong. Mấy ngày trước, cái kia khinh thường bóng lưng, cho nàng lòng tự trọng hung hăng tới một đao. Nàng mặc dù rất sớm đã rõ ràng, trên xã hội không ai hội nuông chiều ngươi, nhưng tiến vào chân tướng tổ chức về sau. Trong hai năm qua xuôi gió xuôi nước, nhất là gần nhất người người truy phủng, vẫn là để nàng có chút lâng lâng. Trong lòng nàng, mình quyền nói chuyện có lẽ vẫn là có chút. Mà bây giờ đối phương cũng hiểu được địa nói cho nàng. Tại chính thức lực lượng trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì. Trước đó nể mặt ngươi, là xem ở người khác phân thượng. Khi kia cá biệt người không tại thời điểm, đối phương căn bản cũng không thèm tại giải thích. Lúc này, đột nhiên một hình bóng che đậy ở trên người nàng. Từ đội y, có rảnh tâm sự a? Hứa Diện lạnh nhạt nói lấy. Phó đội trưởng có việc gì thế? Từ Môn khách khí bên trong mang theo cự tuyệt ý vị. Hứa Du Lệ chỉ nói hai chữ. Thần Khải, Từ Thanh sững sờ. Sau đó cùng đối phương đi ra sân huấn luyện. Đi vào tổng bộ phía sau núi rừng rậm một chỗ trên đất trống. Người cũng hẳn là Thần Khải người bên trong một viên a. Chỉ là tiếp nhận tin tức không giống nhau dạng thôi. Hứa Du Lệ hơi cười nói. Thần nói muốn bác ái thế nhân, cùng vạn vật, Từ Thanh trên mặt lóe ra một tia thần thánh quang mang. Hứa Duệ dùng một tia ánh mắt đáng thương nhìn đối phương. Lấy hắn xuất thân tư chất còn có giáo dục đầu não. Đương nhiên minh bạch thần là chuyện gì xảy ra. Thần nói mong muốn đối kháng tương lai tà ác, chỉ có tập trung lực lượng đến số ít người trên thân. Hứa Duệ nói như vậy. Từ Thanh không nói tiếng nào, xem ra thần vậy hội đo thân mà làm gợi ý a. Cái này gọi cái gì? Toàn số liệu thời đại tự định nghĩa nhu cầu. Xem ra thần nhóm vậy rất hiểu rất nhanh thức thời. Hứa Du Lệ mang theo một tia trào phúng giọng, điệu nói xong, hắn cố nhiên không tin cái này chút thần, nhưng mà đã có rất nhiều giống Từ Thanh dạng này đồ ngốc. Hắn vì sao a không thể thật tốt lợi dụng một phen? Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Từ Thanh cau mày nói. Không có ý gì, chỉ là muốn xin ngươi gia nhập chúng ta. Chỉ có gia nhập chúng ta, ngươi mới có thể thực hiện ý nghĩ của mình. Hứa Diện lạnh nhạt nói lấy. Các ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là hai nguyên tố xã thủ lĩnh? Từ Thanh kinh ngạc nói. Xem ra ngươi thật thông minh. Ngược lại là có chút vượt quá ta đoán trước. Hứa Duệ thản nhiên nói. Cái thế giới này, vô luận cổ kim nội ngoại, vĩnh viễn là số rất ít người thông minh tổ chức lên đại đa số người tầm thường bắt đầu cải biến. Lịch sử quá trình, người mong muốn thực hiện bác ái vạn vật lý tưởng, liền muốn để cho mình trở thành cái kia số rất ít bên trong một viên. Từ Thanh không nói gì. Trong đầu một bóng người tránh qua, thật lâu mới lên tiếng. Các người cương lĩnh là cái gì? Kế hoạch hành động lại là cái gì? Hứa Duệ có chút một cười. Hiển nhiên đối phương là động tâm, không phải lời nói, không dễ hỏi ra lời như vậy. Cương lĩnh rất đơn giản, thành lập nhân tộc thể cộng đồng, tập nhân tộc chi lực, luyện thần cấp cao thủ. Đợi đến thần cấp cao thủ vừa ra chúng ta liền có cùng thượng giới đối kháng tiền vốn. Liền có áp dụng lý tưởng mình cơ sở. Hứa Du Lệnh nghiêm túc mà nói lấy. Từ Thanh nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nghiêm túc gật đầu. Về phần kế hoạch hành động. Bước đầu tiên chúng ta muốn cùng những người khác tộc trong thế lực có chí người liên hợp. Hoàn toàn thay đổi loại này chia năm xẻ bảy cục diện. Tranh thủ trước làm đến một cái địa cầu, một thanh âm, trên dưới một thể, tài nguyên điều động, có thể làm được điều khiển như cánh tay, hoàn toàn thay đổi loại này bên trong hao tổn cục diện. Hứa Du Lệ tiếp tục nói, ngươi nói rất tốt, thế nhưng là ngươi có muốn hay không qua? Các ngươi loại này kế hoạch có thể trở thành hiện thực à? Chỉ cần có một cái chí cường giả xuất thủ, các ngươi liền hội không công mà lui. Nói lời này lúc, Từ Thanh trong đầu lại thoáng hiện qua cái kia thân ảnh. Yên tâm đi, chúng ta đã sớm nghiên cứu qua tất cả chí cường giả tâm tính. Bọn hắn đối kế hoạch chúng ta sẽ chỉ là ngầm thừa nhận trạng thái, bởi vì chúng ta sớm trong tương lai nhân tộc liên hợp trong cơ thể cho bọn hắn lưu lại vị trí. Hứa Du Diệt rất tỉnh táo mà nói lấy, tốt a, ta gia nhập, nhưng nếu như ngươi làm không được chính mình nói chuyện, ta muốn giữ lại tùy thời rời khỏi quyền lực. Từ Thanh chân thành nói, ngươi sẽ không hối hận. Hứa Du Diệt lạnh nhạt nói lấy, nhìn lại một cái người tầm thường đầu nhập mình ôm ấp bên kia bờ đại dương, một chỗ kiểu dáng châu Âu phong cách ký túc xá, gian nào đó chủ nhiệm trong văn phòng. A, ta dễ thân khả kính Black Bào tiên sinh, ngài rốt cục lần nữa hiện thân. Liên quan tới mới nghiên cứu kinh phí, ta đã hướng ngài phát đi 3 lần xin, thế nhưng là ngài một mực chưa hồi phục ta. Đã toàn trọc Madison tiến sĩ mừng rỡ như điên mà nhìn trước mắt áo bào đen hòa thượng. Lúc này hắn nghiễm nhiên so áo bào đen còn như cái hòa thượng, chẳng qua là cái dương. Có thể thấy được những ngày này đến hắn phát sầu lợi hại, làm nghiên cứu chính là như vậy. Tự thân không có tạo huyết năng lực, toàn bộ nhờ ngoại giới truyền máu. Nếu như người đầu tư không tiếp tục cung cấp kinh phí, rất nhiều rất có tiềm lực hạng mục liền hội đột nhiên ngừng lại. Cái này trong lịch sử nhiều lần gặp không dễ, bởi vì tại không có đầu nhập ứng dụng trước đó, rất khó có người biết cái này hạng mục lớn bao nhiêu tiền cảnh. Mặc dù vị này hói đầu tiến sĩ mình cũng không ít tích xúc, nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng lấy chính mình tiền đến lấp cái này không đáy. Nhất là hắn gần nhất tiêu phí vậy rất thịnh tình huống dưới, càng thêm không có khả năng. Áo bào đen hai tay chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, sau đó đưa qua một tờ chi phiếu nói, thí chủ không cần lo lắng, lần này bần tăng chính là cho ngươi đưa ấm áp đến. Nơi này có 300 triệu đô la Mỹ chi phiếu, đầy đủ ngươi đặt mua các loại thiết bị. Madison tiến sĩ nhìn thấy chi phiếu, nhưng không có đưa tay tiếp qua, chỉ là lắc đầu cười khổ nói, tiên sinh có thể là tị thế lâu, có chút cô lậu quả văn, hiện tại đô la Mỹ đã rất mềm nhũn, không cách nào lại sung làm quốc tế tiền tệ từ quốc tế trên thị trường mua sắm nguyên khí vật liệu. Trước mắt thông hành là các loại tu luyện dùng đan dược, còn có pháp lực ngân hàng phát hành pháp lực tệ tên gọi tắt pháp tệ. À, là như thế nên là mềm mà. Áo bào đen nhướng mày, suy nghĩ một chút nói, không cần lo lắng, ta trước tìm người mượn tạm 1-2. Madison tiến sĩ vội vàng nói cảm ơn. Tiên sinh uy tín, ta tự nhiên cực kỳ tin tưởng. Đúng, trước đó có một ít bản địa nhân viên điều tra, đối với chúng ta nghiên cứu hạng mục triển khai qua bí mật điều tra. Bọn hắn thậm chí một lần muốn cưỡng ép tiếp nhận, chỉ là ta báo ra các hạ danh hào, mới khiến cho bọn hắn bỏ ý niệm này đi. Chỉ là bằng vào ta ý kiến, bọn hắn cũng không có chân chính từ bỏ. Đợi đến chúng ta nghiên cứu triệt để sau khi hoàn thành, bọn hắn khẳng định hội xuất thủ lần nữa. Bào trước sinh hay là muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đổi lại trước kia, áo bào đen khẳng định là mở chừng hai mắt, sát khí lộ ra ngoài. Vậy mà lúc này hắn chỉ là thản nhiên nói, thế nhân vô tri, nhiều ham hố lừa dối, nhưng lại không biết đạt được càng nhiều, nguy hiểm vậy càng nhiều. Ngươi không cần lo lắng vấn đề này, đến lúc đó thành quả đi ra, tự nhiên muốn đầu nhập thị trường ứng dụng, bọn hắn cũng sẽ nhận được trao quyền, liền sẽ không lại đánh các ngươi chủ ý. Madison tiến sĩ gật gật đầu, không còn nói lên cái đề tài này. Hắn đương nhiên không tin đối phương cuối cùng lời nói. Hắn hết sức rõ ràng cái này nghiên cứu hạng mục chân chính giá trị chỗ. Trên thực tế hắn đã từng cho rằng đây cũng là một cái không có khả năng hạng mục. Chỉ là dùng đến lừa gạt chút kinh phí, sinh hoạt dùng, hạng mục phần cuối, cho hộ khắc xuất cụ mấy phần lập tốt thí nghiệm số liệu báo cáo cũng chính là. Không nghĩ tới tại mấy tên thủ hạ tiến sĩ mân mê dưới. Thế mà linh cảm không ngừng, thật nghiên cứu ra được một chút mánh khóe. Lời như vậy, hắn liền muốn một lần nữa xem kỹ hạng mục này tầm quan trọng. Mình thân người an toàn là nhất định phải cân nhắc, nguyên khí tầm quan trọng, hiện tại ai đều hiểu, chỉ nhìn bản địa nguyên khí điểm bên ngoài xếp thành mua sắm hàng dài, liền có thể biết một hai, rất nhiều người nước Mỹ đã bỏ đi xa xỉ hưởng thụ, rượu ngon xe sang trọng, du thuyền biệt thự, cái này chút đã sớm đẩy ra bị truy phủng chính giữa sân khấu. Những người này nhao nhao đem cuối cùng một khối đô la Mỹ đầu nhập vào mua sắm nguyên khí bình, pháp lực điểm, còn có đan dược phía trên dùng tới tu luyện mình. Người nước Mỹ cho tới bây giờ đều là cực kỳ thực tế. Vậy cơ bản không có dự trữ thói quen, nhất là tại không biết ngày mai mình hội sẽ không chết tại tình huống bên ngoài hà. Ngay tại lúc này, nếu như nói cho đại chúng, có thể đem phổ thông nguồn năng lượng biến thành đắt đỏ nguyên khí. Vậy khẳng định sẽ để cho đám người nổi điên. Đó là vượt qua kiếm tiền chiều mấy trăm lần điên cuồng. Vì vàng bạc mỏ, người Âu Châu diệt tuyệt châu Mỹ thổ dân. Chính mình cái này hạng mục tính nguy hiểm. Có thể nghĩ, Madison tiến sĩ tại đưa tiễn áo bào đen về sau. Bí mật gọi tới trường quản chủ yếu nghiên cứu tiến triển mấy cái tiến sĩ cùng nhân viên nghiên cứu. Thương định hạ phòng thí nghiệm di chuyển sự tình, về phần di chuyển mục tiêu địa phương, đương nhiên là phương Đông Hải đăng tòa kia chính khí chi thành. Nghe nói nơi đó có tòa nguyên khí viện khoa học, phụ cận bầu không khí phải rất khá. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.